Vô địch kiếm vực, chương 1468, 1468, Tiểu Thiên đến tột cùng là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chết, Dương Diệp sửng sốt, trầm mặc một hồi, Dương Diệp trầm giọng nói, cái kia địa phương, có phải hay không rất nguy hiểm? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, ta không biết ngươi nói ta đi sẽ chết, Dương Diệp kinh ngạc nói, cảm giác, Tiểu Thiên đạo. Ta cảm giác ngươi đi sẽ chết, người ta cảm giác thật rất chính xác đây này. Cho nên, ngươi chính là chớ đi. Cảm giác, Dương Diệp lắc đầu, đạo, ta vẫn còn muốn đi, ngươi không tin cảm giác của ta. Tiểu Thiên có chút mất hứng, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Tiểu Thiên, ngươi năng lực rất quỷ dị, ta phi thường tin tưởng cảm giác của ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, như không đi, ta có thể đi đâu đây? Ngươi cũng thấy đấy. Ta thọ mệnh cũng nhanh phải xong rồi. Như không đi ra, không tìm được sinh mệnh chi thủy, không đi ta cũng là chết. Đi, không đúng đi ra đây, ngươi cứ nói đi. Tiểu Thiên trầm mặc, Dương Diệp cười nói, còn nữa, ta cảm thấy, không thể bởi vì phía trước có nguy hiểm, chúng ta nên dừng bước không tiến lên. Cuộc sống đường lên, vốn chính là tràn đầy không xác định. Tựa như ta ở bên ngoài lúc, người khác nói ngàn vạn biệt ly hoàng tuyền hà, sau một lát chết. Thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta qua, mà ta bây giờ còn sống. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, như ngươi khác biệt phương pháp đi ra ngoài, ta nhất định là sẽ không đi tìm đường chết mạo hiểm. Hắn không phải Tiêu Giao Tử, nơi nào nguy hiểm liền từ chạy đi đâu. Tiêu Giao Tử là vô khiên vô quải, rảnh rỗi, hắn cũng không rỗi rảnh, hắn chuyện cần làm tình quá nhiều. Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hai cái biện pháp, một cái theo môn nơi nào đi ra ngoài, còn có một cái là ngươi phá vỡ nơi này không gian đi ra ngoài. Vậy cũng chỉ có thể đi môn kia. Dương Diệp cười nói, ngươi không sợ sao? Tiểu Thiên hỏi, sợ. Dương Diệp cười nói, rất nhiều chuyện tình ta đều sợ. Thế nhưng, sợ, cũng muốn đi làm. Hiểu, Tiểu Thiên gật đầu, tựa như ta trước đây, không yêu thích ngủ, thế nhưng, hay là muốn ngủ. Dương Diệp, cái này lúc. Tiểu Thiên chỉ xa xa, ngươi một mực hướng nơi đây đi, thì có thể đến nơi nào? Chúc ngươi nhiều may mắn đây, ta muốn đi chơi. Nói lấy, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp. Cái này Tiểu Thiên đến tột cùng là người nào? Đối với Tiểu Thiên thân phận cùng lai lịch, Dương Diệp càng phát tò mò. Không có đi ngẫm nghĩ, Dương Diệp hướng về Tiểu Thiên chỉ vị trí đi tới. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn còn có chút thấp thỏm. Nguyên do bởi vì cái này địa phương xuất hiện khẳng định chí ít đều là âm dương cảnh cường giả. Tuy là hắn hiện tại dựa vào nắp quan tài có thể trước mặt đối kháng âm dương cảnh cường giả, thế nhưng hắn cũng không muốn đụng tới âm dương cảnh cường giả, bởi vì như vậy nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn ở nơi này địa phương lãng phí thời gian đã nhiều lắm. Người phía trước là Hám Thiên Lệ Hồ địa bàn, người ở đây tới gần, nó sẽ cảm giác được cái kia lúc. 10 cái nắp quan tài cũng không thể nào cứu được ngươi. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở Dương Diệp phía sau vang lên. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn, người nói chuyện hắn nhận thức, chính là cái kia Liên Bán Trang. Này hồ trời sinh tính tàn nhẫn, đối với nhân loại cực kỳ cừu thị, chỉ cần ngửi được nhân loại khí tức, nó nhất định không chết không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi không tin, có thể tiếp tục đi tới thử xem. Nhìn ngươi nắp quan tài có thể hay không cứu ngươi. Liên Bán Trang đạm thanh đạo. Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang, đạo. Đời này lên, có vài người so với yêu thú còn đáng sợ hơn. Yêu thú, ôm nó trực lai trực khứ, chúng nó sẽ không chơi những thứ kia thấp hèn. Ta biết nó hội giết ta, cho nên, ta sẽ phòng bị nó. Nhưng còn người thì sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm, có vài người, không biết phân biệt. Yêu mến làm cái loại nào phía sau đâm dao nhỏ chuyện tình, cho nên, so với người, ta càng muốn đối mặt yêu thú. Lòng ta không thẹn, Liên Bán Trang đạm thanh đạo. Dương Diệp nhún vai, tùy ngươi có thẹn vẫn là không thẹn, bất quá, mặc kệ thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lần này, hắn tuyển trạch đường vòng, phiền phức, có thể ít một chút là một điểm, có một vật, danh hỏa linh quả. Vật ấy sinh trưởng ở hỏa sơn trung tâm vị trí, từ thuần túy nhất ngũ hành chi lực một trong hỏa chi năng lượng sở ngưng tụ, mấy nghìn năm mới sinh ra một viên, ẩn chứa trong đó lấy cực kỳ tinh thuần năng lượng, chí cương chí dương, khả giải vạn độc, càng có thể giúp người đề thăng cảnh giới. Cái này lúc, Dương Diệp phía sau Liên Bán Trang đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía Liên Bán Trang. Có thể giúp người đề thăng cảnh giới. Liên Bán Trang khẽ gật đầu. Đương nhiên, đó là đối với các ngươi mà nói, đối với chúng ta mà nói, tác dụng của nó chính là khôi phục huyền khí mà thôi. Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang hồi lâu, sau đó nói. Người nghĩ nói cái gì? Liên Bán Trang đạo, ở cách nơi này cách đó không xa, có một tòa hỏa sơn, ở trong đó ở chỗ sâu trong, có hỏa linh quả. Chúng ta có thể hợp tác, đến lúc được hỏa linh quả, mọi người chia đều. Hợp tác, Dương Diệp nhíu mày một cái, người không phải nói đối với người không có cái gì tác dụng sao? Ta có nói qua nói thế? Liên Bán Trang phản vấn, người nói cũng chỉ là khôi phục huyền khí mà thôi. Dương Diệp đạo, vô tri. Liên Bán Trang bật cười một tiếng, người cũng biết đối với chúng ta mà nói, có thể khôi phục huyền khí gì đó là nhiều chân quý. Chúng ta huyền khí, cùng các ngươi huyền khí đã bất đồng, bản chất bất đồng. Bình thường năng lượng thạch, cho dù là tiên tinh thạch, đối với chúng ta đều không có nửa điểm tác dụng. Cho nên, mỗi lần chúng ta tiêu hao huyền khí sau, muốn khôi phục huyền khí, cũng chỉ có đánh ngồi hấp thu linh khí, sau đó ở từ tự chúng ta chuyển hóa thành ta có thể sử dụng huyền khí. Thế nhưng đối với chúng ta như vậy mà nói, quá chậm quá chậm. Cái kia hỏa linh quả có thể khôi phục nhanh chóng các ngươi huyền khí. Dương Diệp hỏi, Liên Bán Trang gật đầu, vật ấy ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, chúng ta nếu như dùng, nó có thể ở cực đoan thời điểm khôi phục chúng ta huyền khí, mà có vật ấy ở, chúng ta cùng giai cường giả đối chiến lúc, tương đương với nhiều nửa cái mạng. Phía trước ta nếu là có vật ấy, cũng sẽ không bị cái kia Ngô lão ma bị đả thương. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, vật ấy có thể cho ta đột phá đến bán thần, có rất hơn suất. Liên Bán Trang đạo, người trụ cột không yếu, nếu như dùng vật ấy, có rất hơn suất để thăng cảnh giới. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, ta cũng không dám hứa chắc người ăn vật ấy sau khi, có thể lập tức liền tấn thăng đến bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cái này đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội, không phải sao? Đúng là một cái cơ hội. Dương Diệp gật đầu, chỉ là, về xã Os ngươi vì sao tìm đến ta ư? Vật ấy đối với ngươi như vậy trọng yếu. Ngươi vì sao không tự mình đi cầm, ngược lại là muốn tới tìm ta? Chớ cùng ta nói ngươi là vì báo phía trước cái gì ân cứu mạng. Ngươi phải có cái kia tâm, phía trước liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn không phải một cái người hẹp hòi, thế nhưng, đối với cái này nữ nhân phía trước biện pháp, hắn là thực sự khó chịu tột cùng. Bởi vì, này sự kiện, làm cho hắn cảm giác mình là một cái kẻ ngu si. Hắn liều sống liều chết ngăn trở cái kia Nguyên lão ma, mà nữ nhân khen ngược, sớm khôi phục, cũng là không ra tay, mà nguyên nhân là muốn nhìn hắn có thể đủ kiên trì bao lâu. Cái loại cảm giác này, giống như là ăn một con ruồi bọ, ác tâm tột cùng. Ta nói, ta hỏi tâm không thẹn, Liên Bán Trang đạo, Dương Diệp khoát tay áo, không nói những chuyện này, nói đi, vì sao tìm đến ta, con người của ta không yêu thích quanh co lòng vòng, còn nữa, ta càng không thích vui mừng bị người làm vũ khí sử dụng, cho nên, ngươi nếu như muốn lừa bịp ta, bắt ta đi làm thương sử dụng, ta đây chỉ có thể nói, ngươi cái này tính toán là muốn gọi lộn số. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó mới nói. Vật ấy sinh trưởng ở hỏa sơn trung tâm vị trí, nơi nào, có chọn đời vật, danh dung nham cự nhân, vật ấy cũng là từ tinh thuần hỏa chi lực ngưng tụ mà thành, thực lực vô cùng cường đại. Chúng ta nếu là đi nơi nào, nhất định sẽ kinh động nó bất quá, ta sẽ dẫn dắt rời đi nó, sau đó ngươi lẻn vào hỏa trong núi, lấy trộm cái kia hỏa linh quả. Ngươi đi dẫn dắt rời đi nó, Dương Diệp đạo, sao, Liên Bán Trang hỏi, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Ta nghĩ đến ngươi sẽ để cho ta đi dẫn dắt rời đi nó đây. Ngươi sẽ đi không? Liên Bán Trang hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu, như ngươi để cho ta đi dẫn dắt rời đi nó, ta lập tức đi ngay. Không phải ta sợ, mà là ta không tin ngươi. Ta sợ kết quả là, đừng nói trái cây không có, ngay cả mạng cũng không có. Hợp tác hay là không hợp tác? Liên Bán Trang hỏi. Hợp tác, Dương Diệp đạo, đương nhiên muốn hợp tác. Bất quá. ta còn có một chuyện không rõ ràng, ngươi vì sao không đi tìm người khác, mà là tìm đến ta? Ngươi ẩn núp bản lĩnh rất mạnh, nếu như chúng ta không ghim ngươi, căn bản tìm không được ngươi. Còn vì sao không tìm người khác? Đó là bởi vì ngươi yếu, ta không sợ ngươi đến thì đùa bỡn bịp bợm. Liên bán trang đồng dạng một mạch bạch, Dương Diệp cười cười, được, tất cả mọi người ngay thẳng, phi thường tốt. Đi thôi, đi cái kia cái gì Hỏa Sơn, hắn đương nhiên muốn đi thử xem, như Liên bán trang từng nói, cái này với hắn mà nói, là một cái cơ hội. Như vật kia thật có thể làm cho hắn đạt được bán thần, vậy hắn tuổi thọ vấn đề, coi như giải quyết triệt đề. Hơn nữa, đạt được bán thần sau, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ tăng rất nhiều. Cái kia lúc, phải ly khai cái này địa phương, cũng sẽ so với hiện tại dễ dàng nhiều. Hắn muốn sinh mệnh chi thủy mục đích, là vì có thể kéo dài trường thọ mệnh, sau đó nhắc nhở cảnh giới, nếu như có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới, như vậy sinh mệnh chi thủy tự nhiên có thể không cần. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi thử xem, cứ như vậy, Dương Diệp theo Liên bán trang xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường lên. Dương Diệp cùng Liên bán trang bảo trì lấy khoảng cách nhất định, đồng thời hắn thời khắc đề phòng lấy đối phương. Đối với nữ nhân này nhân phẩm, hắn là tuyệt không tin tưởng. Hợp tác về hợp tác, thế nhưng nên phòng bị hay là muốn phòng bị? Một đường lên, cái này Liên bán trang cũng là thần sắc đề phòng, chẳng qua đối phương cũng không phải là ở đề phòng Dương Diệp, mà là ở đề phòng bốn phía. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, bọn họ đi lộ tuyến, cũng là quải lai quải khứ, hiển nhiên. Rất nhiều địa phương, chính là Liên bán trang cũng không dám đạp đủ. Điều này làm cho Dương Diệp thần sắc càng phát ngưng trọng. Lấy Liên bán trang thực lực ở chỗ này cũng phải sống thận trọng, huống chi hắn đâu. Phía trước hắn muốn đi một mình đến Tiểu Thiên nói cánh cửa kia nơi nào, thật là rất không thực tế. Đừng nói hắn, chỉ sợ sẽ là cái này Liên bán trang đều khó đến. Bởi vì, này Liên bán trang nói qua, rất nhiều địa phương, nàng không có đi qua. Làm Dương Diệp hỏi là ai sáng tạo nơi đây lúc, Liên bán trang cũng là không trả lời hắn. Dương Diệp tự bị mất mặt, cũng không đang hỏi, đàng hoàng theo. Khoảng chừng qua nửa canh giờ sau, Liên bán trang đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp phát hiện, mặt của nàng sắc có chút khó coi. Sao, Dương Diệp hỏi, chúng ta bị bao vây, Liên bán trang trầm giọng nói, vây quanh, Dương Diệp sửng sốt, thế nhưng sau một khắc, toàn thân hắn tóc gáy tức thì dựng lên. Cách chương.